Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 216. Hồng Thủy nơi phát ra. Khai Sơn dẫn mương. Hồng Thủy không cần. Bạch Cẩm đám người nhất thời tất cả đều cảm giác được không đúng. Các thế lực cường giả tụ tập tại nhân tộc Đô Thành. Dâu ria xồm xoàm đại vũ ngồi tại chủ vị. Phía dưới là Bạch Cẩm, Đa Bảo, Vô Đương, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận. Đại vũ thì thầm nói ra. Vì cái gì? Vì cái gì khơi thông đường sông Hồng Thủy cũng chưa từng hạ xuống? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Đề cử hạ, ta gần nhất tại dùng đọc sách APP. Mèo mèo đọc APP rực sách ngọn nguồn nhiều. Thư tịch toán, đổi mới nhanh. Bạch Cẩm ngưng trọng nói ra. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu cũng không biết Hồng Thủy này vì sao mà lên. Khơi thông đường sông cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Hiện tại Hồng Thủy vẫn như cũ tràn lan, ngay cả trị phần ngọn đều làm không được. Ngao Quảng, các ngươi Long tộc có biết Hồng Thủy này tràn lan nguyên nhân? Ngao Quảng lắc đầu nói ra. Không biết. Vô Đương Thánh Mẫu nhăn mày nói ra. Những năm gần đây Hồng Hoang mưa xuống bình thường. Như thế thật lớn Hồng Thủy vốn không nên sinh ra. Nước đã phi thiên hàng. Vậy cũng chỉ có thể là dưới mặt đất. Ngao Quảng kinh ngạc nói ra. Nhưng là mạch nước ngầm nói chúng ta Long tộc đã khơi thông a. Đại vũ đột nhiên ngẩng đầu. Nhất định là nước ngầm. 200 năm trước đại địa chấn động. Sau đó cũng là đột phát Hồng Thủy. Bạch Cẩm đứng dậy nói ra. Nhìn chúng ta chỉ có thể dò xét một xuống dưới đất. Nhân chủ còn nhớ đến Hồng Thủy lúc đầu nơi phát nguyên. Đại vũ lắc đầu nói ra. Không biết, khi chúng ta phát hiện Hồng Thủy thời điểm, Hồng Thủy liền đã phô thiên cái địa mà đến. Cha ta dùng tức nhưỡng đúc đập chắn nước. Vì nhân tộc tranh thủ đến quan trọng thời gian. Đa Bảo ngưng trọng nói ra. Vậy cũng chỉ có thể một chút xíu dò xét. Ngao Quảng kêu khổ nói ra. Dưới mặt đất tình huống phức tạp. Một chút xíu dò xét hao thời hao lực. Bạch Cẩm lúc này nói ra. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi đợi một lát. Ta về một chuyến tiệt giáo. Đa Bảo cùng Vô Đương gật đầu nói. Làm phiền sư đệ. Bạch Cẩm thân ảnh vặn vẹo một chút, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuyên toa không gian hướng tiệt giáo mà đi. Bạch Cẩm thân ảnh trên kim ngao đảo hiển hiện, dậm chân hướng phía Bích Du Cung đi đến. Bạch Cẩm một đường tiến vào Bích Du Cung. Vừa mới tiến hậu viện liền thấy Long Cắt nằm tại một cái bên trên giường mây. Thịt hồ hồ trong bàn tay nhỏ ôm hai thanh tiên kiếm. Thân thể phía dưới còn đè ép hai thanh tiên kiếm. Tại chuôi kiếm bảo thạch bên trên gặm quên cả trời đất. Vân Sàng bên cạnh Thông Thiên ngồi ngay ngắn. Cười ha hả nhìn xem Long Cắt chơi đùa. Tinh Vệ thì là an tĩnh ngồi ở bên cạnh lật xem kinh thư. Long Cắt ngẩng đầu một cái nhìn thấy Bạch Cẩm. Nhất thời cầm trong tay tiên kiếm vứt bỏ. Cười khanh khách kêu lên. Sư, sư phụ, khua tay tay chân liền hướng Bạch Cẩm bay lên bò đi. Thông Thiên một tay lấy Long Cắt bắt lấy. Trong tay lóe lên xuất hiện một viên linh quả. Long Cắt nhất thời đem Bạch Cẩm không hề để tâm. Ôm linh quả ổ trong ngực Thông Thiên. Gặm đứng lên. Thông Thiên cao hứng cười ha ha. Đưa tay xoa bóp Long Cắt khuôn mặt nhỏ nhắn. Bạch Cẩm đi qua. Nhìn thấy Vân Sàng bên trên này bốn thanh tiên kiếm. Hít sâu một hơi. Cầm Hồng Hoang thứ nhất sát trận Chu Tiên Tứ Kiếm dỗ tiểu hài chơi. Loại chuyện này cũng chỉ có sư phụ ngài làm được a. Không đúng. Lúc trước mình lần thứ nhất xuống núi thời điểm. Thế nhưng là cầu đều cầu không đến. Bạch Cẩm trong lòng một trận ghen ghét. Mình giống như thất sủng. Thông Thiên quay đầu nhìn nói với Bạch Cẩm. Ngươi làm sao trở về? Bạch Cẩm tăng hắng một cái uyển chuyển nói ra. Sư phụ, Chu Tiên Tứ Kiếm hung thần chi kiếm. Hay là thiếu cho nàng tiếp xúc tương đối tốt? Thông Thiên nhíu mày. Bất thiện nói ra. Ngươi đang dạy ta làm việc. Bạch Cẩm nói thực ra nói. Không dám. Nói đi, trở về chuyện gì? Bạch Cẩm nghiêm túc nói. Sư phụ, Hồng Hoang đại địa bên trên Hồng Thủy tràn lan. Nhân tộc trị thủy, trước chắn sau sơ. Long tộc trị thủy khơi thông sông ngầm. Cứ thế hồng thủy tràn vào tứ hải. Nhưng là hồng hoang đại lục ở bên trên hồng thủy vẫn như cũ là thao thao bất tuyệt. Chúng ta phỏng đoán hồng thủy nơi phát ra ở chỗ dưới mặt đất. Nhưng lại không cách nào định ra cụ thể chỗ. Cũng không biết ra sao nguyên nhân. Chuyên tới để tìm sư phụ thỉnh giáo. Biển có hải nhãn, có địa tâm. Ngày xưa không chu toàn băng. Thiên hà tiết, tứ cực nghiêng. Thiên hà chi thủy bao phủ hồng hoang. Sau đều chảy vào địa tâm bên trong. Hiện tại theo long mạch check đi. Địa tâm lệch vị trí. Đem thiên hà chi thủy lần nữa phun ra mà ra. Bạch Cẩm liền vội vàng hỏi. Sư phụ, đây chẳng phải là nói hồng thủy còn đem thao thao bất tuyệt. Thông thiên hỗn không thèm để ý nói ra. Đem địa tâm trấn áp chính là. Xin hỏi sư tôn, như thế nào trấn áp địa tâm? Thông thiên đưa tay xoa bóp long cắt cái mũi. Long cắt bất mãn đem thông thiên tay gỡ ra. Ao ao tiếp tục ăn lấy hoa quả. Thông thiên cười ha hả nói ra. Ngươi có biết đại địa có linh? Sư tôn ngài nói là long mạch. Thông thiên gật gật đầu. Lại hỏi. Vậy ngươi có biết vì sao địa mạch vì hình rồng? Bạch Cẩm lắc đầu nói ra. Đệ tử không biết. Hồng hoang sơ khai. Vạn vật bắt đầu mênh mang. Tổ long hoành không xuất thế. Thống tứ hải mà uy áp thiên hạ. Vì lân giáp chiều dài. Về sau long hán lượng kiếp, long tộc, phượng tộc, bạch hổ, huyền vũ đánh hồng hoang tàn tạ, địa mạch vỡ nát, đại chiến kết thúc, tổ long hoàn toàn tỉnh ngộ, ưng thuận đại thệ nguyện, nguyện xả thân thân thể khơi thông hồng hoang địa mạch, vì long tộc kéo dài một chút hy vọng sống. Từ đây hồng hoang địa mạch còn gọi là long mạch, đều là hình rồng. Sư phụ, trấn áp địa tâm cùng long mạch có quan hệ gì? Thông thiên bất mãn nói ra, ngươi có phải hay không thật xuẩn? Bạch Cẩm nhếch miệng, nhỏ giọng nói ra, sư phụ, ngài cũng không dạy qua a? Ta không có nói qua sao? Không có, thật không có, thật không có. Thôi được, ta liền cùng ngươi nói lại một chút địa tâm chính là long mạch giao hội chỗ. Như muốn trấn áp địa tâm, liền cần có đối kháng long mạch phản phệ vĩ lực. Sư phụ. Ngài xuất thủ đem long mạch trấn áp a. Đối với ngài mà nói hẳn là rất đơn giản mới là. Chính mình sự tình tự mình làm. Đừng muốn gặp chuyện liền đến cầu vi sư. Sư phụ, ngài không thể thấy chết không cứu a. Hiện tại hồng hoang sinh linh đồ thán. Thông thiên tiện tay vung lên. Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. Long cắt giơ lên trong tay mình gặm khoát khoát bập bẹ linh quả. Nãi thanh nãi khí kêu lên. Ra ra, ăn quả quả, thông thiên cười ha hả nói ra, tốt, tốt, cầm lấy linh quả thật to gặm một ngụm, nhân tộc trong cung điện, Bạch Cẩm thân ảnh đột nhiên hiển hiện, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn qua, đại vũ liền vội vàng hỏi, thánh sứ, như thế nào, Bạch Cẩm ngồi trở lại trong chỗ ngồi, nói ra, là địa tâm, ngày xưa vụ yêu đại chiến dẫn đến trụ trời sụp đổ. Thiên hà chi thủy trút xuống. Tất cả đều rót vào đại địa chứa đựng tại địa tâm bên trong. Hiện tại long mạch thay đổi. Địa tâm lệch vị trí. Thiên hà chi thủy từ dưới đất phun ra ngoài. Đại vũ liền vội vàng hỏi. Này khi nào hồng thủy tuôn ra xong? Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói ra. Một giọt thiên hà chi thủy. Có thể hóa một hồ phàm thủy. Lúc trước trút xuống thiên hà chi thủy giống như đại dương mênh mông. Hóa thành phàm thủy đủ để khiến cho tứ hải tăng lên. Bao phủ hồng hoang đại địa. Đại vũ mắt trợn tròn nói ra. Cái này nên làm thế nào cho phải? Đa bảo đạo quân ánh mắt ngưng lại nói ra. Hiện tại chỉ có trấn áp địa tâm. Đại vũ liền vội vàng hỏi. Như thế nào trấn áp? Bạch Cẩm nhìn nói với Ngao Quàng. Địa tâm là long mạch hội tụ chỗ. Mà long mạch là tổ long biến thành. Muốn trấn áp địa tâm, liền cần long tộc xuất lực. Ngao Quảng gật gật đầu nói. Ta cái này sanh trở lại long giới. Cầu thánh tôn tương trợ. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.